ta được kế thừa một hành tinh. Chương 93, 93, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng đi xem huấn luyện mấy ngày của sinh viên trường quân đội, trên người cũng nhiễm một ít khí chất quân nhân, câu này trả lời thật có khí thế. Edward nhìn Lucia một cái, hai người đứng lên, đi tới trước mặt Thương Chi cúi đầu thật sâu. Edward nhìn Thương Chi, nghiêm túc nói. Thương Chi lão sư, chúng ta là sinh viên học viện nông nghiệp, trong khoảng thời gian này ngài đã dạy chúng ta rất nhiều, cũng không có ẩn náu. Nói đến đây, khuôn mặt Edward bắt đầu nóng lên, bọn họ là học sinh đến nghe vô ích. Edward, Lina và Dean lão sư cũng từ bên ngoài đi vào, nghe thấy câu nói trước mặt Edward, bọn họ đã hiểu được ý tứ của Edward. Thương Chi lão sư, để cho hắn nói đi. Edward khẽ gật đầu, Thương Chi ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Tôi và Lucia không thể tiếp tục nghe nữa, kế tiếp cậu hẳn là sẽ tiến hành đặc huấn học sinh chứ. Thật không công bằng khi chúng ta không thể tiếp tục học với họ. Trong thực tế, nó đã được không công bằng. Phương pháp giảng dạy và phương thức giảng dạy của Thương Chi chưa từng xuất hiện trong liên bang, chỉ là theo cô học mấy tháng, liền hoàn toàn phá vỡ những thứ trong trường dạy, Edward và Lucia đều học được rất nhiều. Nhưng hiện tại, nếu còn mặt dày tiếp tục học, đối với học sinh của Cranwell là không công bằng. Lúc trước bọn họ có thể tới nơi này, cũng là Lina cùng Dean lão sư hỗ trợ. Cho nên, các ngươi chuẩn bị rời đi sao? Thương Chi hỏi rất chậm, Lucia vốn mẫn cảm, nước mắt đã chảy ra. Thương Chi lão sư, chúng ta vĩnh viễn cảm tạ ngươi. Cảm ơn bạn đã dạy cho chúng tôi trong thời gian này. Chỉ có người chuyên nghiệp mới biết phương pháp truyền thụ của Thương Chi đáng quý, Lucia biết, Edward càng biết. Thương Chi chậm chạp không nói gì, nàng nhìn Edward cùng Lucia. Trong khoảng thời gian này nàng thật sự coi hai người là sinh viên, giống như học sinh của Cranwell. Cô quên rằng mối quan hệ giữa hai người và các sinh viên khác là cạnh tranh, mặc dù nói rằng học tập không có ranh giới, nhưng đây là sự cạnh tranh giữa danh dự của trường. Nghĩ tới đây, Thương Chi có chút phiền não, truyền thụ tri thức không thể đơn thuần một chút sao. Nhưng thân phận của nàng lại là giáo viên của Cranwell. Được, ta biết rồi, rời khỏi nơi này, cũng đừng quên luyện tập. Vĩnh viễn phải nhớ rõ lời ta nói với các ngươi. Cùng thực vật trao đổi. Đồng thanh, Thương Chi ngẩn ra, có loại xúc động muốn rơi lệ. Nàng hình như hiểu được cảm giác lúc ấy sư phụ, ngực buồn bực, giống như có thứ gì đó muốn xông ra. Đúng, coi chúng như bạn tốt của các cậu. Nếu đã chuẩn bị đi, các cậu cũng làm bạn học mấy tháng. Nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói, tôi liền đi ra ngoài trước. Thương Chi đi rất nhanh, Lina cùng Dean liếc nhau, Lena đuổi theo. Thương Chi lão sư, có chút khó chịu. Thương Chi cũng không biết mình làm sao vậy, đột nhiên giả bộ. Lina lão sư, ta không biết nói với ngươi như thế nào. Lena nhìn gương mặt cô chưa trải qua 5 tháng, giật mình ý thức được, đây vẫn là một người rất trẻ. Tôi biết, thầy Thương Chi chỉ không muốn để cho sự cạnh tranh giữa các trường ảnh hưởng đến việc giảng dạy, có chút tiếc nuối phải không? Thương Chi gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu. Không chỉ tiếc nuối, trồng trọt liên bang vốn rất khó. Nếu mỗi trường học không muốn đem phương pháp ưu tú hơn trao đổi, làm sao có thể tiến bộ đây? Lena miệng hơi há hốc, hồi tưởng lại sự phát triển trồng trọt mấy năm nay, không thể không thất bại thừa nhận, nàng nói đúng. Đã lâu lắm rồi không có cách nào mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trồng trọt càng ưu tú, càng không thích giao lưu với người khác. Cuộc thi trồng trọt vốn có ý định giao lưu giữa các người trồng trọt, nhưng hiện tại, đã là cuộc đấu tranh giữa các trường học, người trồng trọt. Trồng trọt sư thành danh không dễ dàng, nếu ở trên đại tái đoạt giải nhất, vậy chính là một phi ngút trời. Thương Chi lão sư, có lão sư trẻ tuổi như ngươi, ta tin tưởng giới trồng trọt sẽ nghênh đón một ngày mai không giống nhau. Có lẽ lúc trước nàng còn có một chút hoài nghi, nhưng hôm nay nghe Thương Chi nói những lời này, nàng liền có tự tin. Xin lỗi, vừa rồi tâm tình có chút mất khống chế. Thương Chi chỉ nghĩ đến lão sư của mình, lại nghĩ đến tình huống hiện tại trong giới trồng trọt. Liền có chút hận sắt không thành thép, cũng không biết nên nói đáng đời hay là đáng thương. Lucia và hai cô gái khác đã sớm thiết lập quan hệ thân thiện, khóc từng cơn. Edward ngồi ở vị trí, và vai đột nhiên bị vỗ nhẹ. Lần sau gặp mặt chính là thi đấu đi, cũng đừng để chúng ta thất vọng, người chính là Chi Chi lão sư dạy ra. Edward hiếm khi cười, anh yên tâm, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình. À, nói ai sẽ hạ thủ lưu tình vậy? Lão sư tới rồi. Thương Chi đã sửa sang lại cảm xúc, cô đi tới trước mặt mọi người, giống như bạn bè nói chuyện với bọn họ. Ta không biết sau này các ngươi sẽ làm cái gì, có thể là một người trồng trọt, cũng có thể là một lão sư, nhưng mặc kệ các ngươi sau này làm cái gì, nhất định không nên sĩ sạc truyền thụ cho người khác, quá trình dạy người khác, cũng là quá trình phát hiện vấn đề của mình. Cho nên sao, sau cuộc thi trồng trọt, các ngươi còn nguyện ý cùng ta học tập sao? Lucia nước mắt không kịp lau, ngạc nhiên hỏi. Thực sự có thể. Cảm ơn giáo viên. Lucia lần đầu tiên to gan chọc Edward một cái. Edward nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái. Lucia rụt vai lại, nhỏ giọng nói. Anh có vui không? Cao hứng. Cảm ơn ngài, lão sư. Hai người đã đặt xong vé xe, Thương Chi đưa bọn họ đến trạm quang hạm. Hình như không có mấy ngày, nàng liền tiễn đi một lượng lớn người. Tinh cầu náo nhiệt thoáng cái liền trở về trước kia. Đi thôi, chúng ta trở về, hôm nay bắt đầu huấn luyện đi. Thương Chi dẫn 5 người bọn họ đến trước mặt thôn thụ. Thôn thụ vừa nhìn thấy nàng liền duỗi Thương Chi tới, mấy học sinh vội vàng chắn trước mặt nàng. Lão sư cẩn thận, thôn thụ nhìn những người kỳ quái này, trực tiếp lướt qua bọn họ đem Thương Chi đặt ở trên vai Thương Chi, thân mật cọ cọ bả vai nàng. Thật không ngờ học sinh có thao tác này. Lão sư, hắn biến dị. Thương Chi để cho bọn họ tránh ra. Thương Chi nuốt chửng vẫn chưa từng rời khỏi bả vai Thương Chi, thậm chí còn được một tấc tiến một thước bỏ vào trong tay nàng. Không phải biến dị, hôm nay, các ngươi phải học tập cảm nhận được cảm xúc nuốt chửng cây cối, tốt nhất có thể nói cho ta biết hắn hiện tại cần cái gì. Đi đến nhìn thân cây, Thương Chi bảo bọn họ đặt tay lên cây nuốt chửng, bắt đầu cảm thụ. Nuốt từng Thương Chi vươn tới trên cây đại thụ của mình, đem tảo tinh lọc lấy xuống, ghét bỏ lại mời công đưa cho Thương Chi. Bây giờ anh có thể ở chung hòa bình với anh ta không? Nuốt cây, tôi có thể, đó là anh ta không thể. Đang dụng tâm cảm nhận được chán mọi người nghe thấy Thương Chi cùng thôn thụ nói chuyện, vẻ mặt sợ hãi thán phục. Thương Chi cố gắng lý giải cảm xúc của hắn một chút, cái gì gọi là thanh lọc tảo không thể. Có điều gì đó sai với điều đó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm sao mới có thể? Thôn cây phấn khởi động vài cái. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn Thương Chi múa lung tung, cho nên tuyệt đối là biến dị đi. Thương Chi đọc hiểu, kéo lên một cái cười lạnh, liền muốn linh dịch, không có. Nuốt cây sốt ruột, điên cuồng phát ra. Thương Chi thương tín tương nghi, như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn linh dịch? Thương Chi thừa dịp học sinh không chú ý cho hai giọt, thuận tiện nhắc nhở hắn, nếu gạt người, về sau ngay cả mùi linh dịch cũng không ngửi được. Nuốt chửng cây đem tảo tinh lọc cầm lấy tiếp tục đặt ở trên thanh đại thụ tiếp tục thích ứng. Hiện tại hắn cơ bản có thể xem nhẹ cảm giác khó chịu do tinh lọc tảo mang đến, thậm chí đối với mùi vị này còn có một chút đầu. Thời gian trôi qua một lát, Thương Chi thấy bọn họ bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, hẳn là không sai biệt lắm. Cảm nhận được chưa, lão sư, hắn rất vui vẻ, đang khát vọng cái gì đó. Không đúng, hắn đã có được thứ như vậy rồi. Hẳn là lúc đầu khát vọng, cuối cùng là vui vẻ. Mọi người đồng ý gật đầu, chính là như thế này. Thương Chi rất hài lòng, xem ra bọn họ đích xác học được rất nhiều. Cảm thụ của các ngươi không sai, cảm xúc nuốt cây phập phồng tương đối lớn, tương đối dễ cảm thụ, hơn nữa so với cà chua bắp cải cảm xúc nhiều hơn, các ngươi càng có thể cảm nhận được. Sư phụ, thầy vừa nói chuyện với thầy sao? Tuy rằng chỉ nói 2-3 câu, nhưng phản ứng nuốt chửng cho bọn họ cảm xúc thật giống như thật sự đang nói chuyện với nhau, đây thật sự là lật đổ nhận thức. Đại khái có thể nói như vậy. Chỉ là vẫn không đạt tới trình độ trao đổi như chúng ta. Cây nuốt này cũng giống như những cây nuốt khác, một tình huống hiếm khi xảy ra. Vì vậy, nó đã rất đáng sợ, được chứ? Bọn họ chỉ là có thể bình thường lĩnh hội cảm xúc, lão sư cư nhiên có thể trực tiếp trao đổi. Hơn nữa cây này đích xác không giống, cảm giác có chỉ số thông minh của mình, giống như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Được rồi, mục đích huấn luyện hôm nay của chúng ta đã đạt được, kế tiếp các ngươi cần bắt đầu từ gạo. Cảm thụ nhu cầu của mỗi loại thực vật, hơn nữa đem biểu đạt của chúng ghi chép lại, mỗi ngày một loại, chờ các ngươi đem tất cả thực vật của thần nông tinh đều ghi chép xong, không sai biệt lắm là có thể đi tham gia thi đấu. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho họ, và họ sẽ cảm nhận sâu sắc sự va chạm giữa hai phương pháp giảng dạy. Thương Chi không biết trình độ của những người trồng trọt khác, bất quá dựa theo đánh giá của Lina lão sư cùng so sánh với Edward, nàng đại khái có một chút phổ biến, tuy rằng không thể đạt được vị trí thứ nhất. Nhưng kết quả thi đấu cuối cùng hẳn là sẽ không làm Granwell cảm thấy khó xử. Điều này là đủ, có thể yêu cầu một khoa trồng trọt của một trường quân sự để đạt được một kết quả tốt như thế nào. Vâng, lão sư, đúng rồi, Thương Chi nhắc nhở bọn họ, ta trồng trà các ngươi cũng phải đi cảm thụ một chút, nhưng nhất định phải cẩn thận, không được làm tổn thương cành chè. dù sao nàng còn muốn dùng cái này để đổi tảo tinh lọc đây. Cư nhiên có thể để cho bọn họ đi cảm thụ cây trà. Thương Chi cùng bọn họ nói qua cây trà, bọn họ chỉ là ở bên ngoài vườn trà nhìn vài lần, thật sự là nghĩ ngồi xổm ở một bên, đáng thương ngửi thấy vài ngụm. Không nghĩ tới có thể có cơ hội tiếp xúc thân mật với nữ thần. Vâng, họ luôn coi trà là nữ thần của thực vật. Quý trọng cơ hội nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi cũng nhìn bọn họ đáng thương, ánh mắt nhìn cây chè đều đang nổi lên sao. Có đôi khi nhìn thẳng nước mắt, có thể là đã uống quá nhiều trà, cô thật sự không thể hiểu được tình yêu của bọn họ đối với trà. Cách chương.